nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 613. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 613, các cậu đề cao đại học à, quá đấy, bọn họ có thể đi vào top 5 thì tên tớ viết ngược lại. Ngày hôm qua đại học T ở trên sân thi đấu thất lợi, lại còn thêm tai tiếng do Triệu Vĩ đánh người, gần như lập tức khiến danh dự đại học T từ thiên đàng ngã xuống, nhưng thông báo hôm nay của Viện Khoa học vừa ra, lại thêm kỳ thi liên hợp sắp tới, người đại học T nhanh chóng tìm về quyền làm chủ của mình và tự tin, bây giờ hung hăng khinh bỉ đại học A, đám người đại học A mặt đỏ tới mang tai cùng nhau tức giận. Chúng mày đang khi ai đấy, có tin tao đánh mày không? Hai phe giằng co, mùi thuốc súng tràn ngập cuộc diện sắp sửa mắt khống chế. Lê Hương nhanh chóng đứng ra, đôi mắt trong vắt của cô quét lên người Lệ Yên Nhiên. Lệ Yên Nhiên, nghe nói cô chẳng những là hoa khôi đại học T, mà còn là càng là học bá. Của đại học T, năm ngoái giành giải nhất trong cuộc thi liên khảo. 2. Học bá, học sinh chăm chỉ, thành tích học tập tốt. Lệ Yên Nhiên lộ ra vẻ đắc ý. Đúng vậy, xem ra cô rất quan tâm tôi nha, là con gái nên đọc thêm nhiều sách chứ đừng nên cả ngày trang điểm lộng lẫy, tâm tư lại không đứng đắn, hiện tại sắp thi liên hợp, có vài cái đuôi sẽ lộ ra ngoài, nếu như là kẻ ngu, đến lúc đó sẽ mất mặt lắm đấy. Lê Hương cũng cười, cả ngày trang điểm lộng lẫy, tâm tư lại không đứng đắn, không biết là ai ấy nhi. Lệ Yên Nhiên, lần thi liên hợp này, tôi chính thức khiêu chiến cô có dám nhận lời khiêu chiến của tôi không? Lê Hương vừa dứt lời, mọi người hít một hơi lạnh, cái gì cô lại công khai khiêu chiến học bá AKA hoa khôi đại học T Lệ Yên Nhiên ư, Lệ Yên Nhiên chẳng những nhân khí cao, danh tiếng tốt, cô ta cũng rất âm thầm nỗ lực, mỗi một lần cô ta đưa ra đáp án đều rất đẹp mắt, cô ta là cục cưng của phó giáo sư Chu, được đặt kỳ vọng rất cao, vẫn chưa có ai dám khiêu chiến cô ta. Hiện tại Lê Hương mới đến, là hàng, bị đại học T trả lại không nói, còn vào đại học A xếp dưới đáy, thế mà cô lại công khai khiêu chiến Lệ Yên Nhiên. Một màn này thực sự khiến người ta mở rộng tầm mắt, mọi người nhao nhao khiếp sợ nhìn cô lấy đâu ra tự tin. Lệ Yên Nhiên bật cười. Lê Hương, cô nói thật à, cô thật sự muốn khiêu chiến tôi. Không bằng cô về nghĩ kỹ thêm một chút đi, tôi cảm giác tôi thi với cô thật sự như bắt nạt cô vậy. Lệ Yên Nhiên tràn đầy tự tin, ở kỳ thi liên hợp cô ta thực sự xem thường Lê Hương, đây cũng không phải là so với khuôn mặt, so với nhan sắc, mà là so với kiến thức tích lũy, so với trí tuệ. Ánh ban mai từng lớp phủ lên ánh vàng óng đẹp đến lạ thường, Lê Hương tắm trong ánh mặt trời, đồng tử trong vắt ung dung nhìn Lệ Yên Nhiên. Lệ Yên Nhiên, nếu như cô không nghe rõ, vậy tôi lặp lại lần nữa, tôi muốn ở kỳ thi liên hợp sắp tới khiêu chiến cô dám ứng chiến không? Lệ Yên Nhiên bị khí phách bây giờ của Lê Hương làm kinh hãi, cô ta hừ một tiếng. Được Lê Hương, tôi ứng chiến, chúng tôi ở kỳ thi liên hợp so tài. Được, Lê Hương gật đầu, phạm điểm được Lê Hương cổ vũ, cô ấy thấy đến Lê Hương cũng dám khiêu chiến Lệ Yên Nhiên rồi, vậy cô ấy có gì không dám nữa, cô ấy nhanh chóng đứng dậy. Lê Hương, tớ sao có thể để cậu một mình chiến đấu được, hôm qua chúng ta đã nói, vinh nhục cùng hưởng, tớ mặc dù không thể khiêu chiến Lệ Yên Nhiên, thế nhưng lần thi liên hợp này, tớ muốn dốc hết toàn lực để đại học A chúng ta lọt vào top 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh những người khác liền đứng dậy, nam sinh và nữ sinh, bọn họ người này nối tiếp người kia đứng cạnh Lê Hương. Tớ cũng gia nhập, nhớ năm đó tớ cũng là đạt thành tích đứng thứ 12 toàn tỉnh vào đại học A, 2 năm qua tớ ném hết sách vở đi rồi, không biết bây giờ đọc sách có thấy lạ không nữa. Cách chương,